Chương 497, nghiền ép. Ichima đội trưởng ngài sao lại tới đây? Rủ kỳ ạ giọng nói có chút kinh ngạc nhìn người tới hỏi, cái kia ngốc manh biểu tình phối hợp hắn hiện tại tư thế, kém chút đem Diệp Chu cùng Ichima đều làm vui vẻ. Ai nha nha, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu, là ngươi phát tin tức cho sẩy dậy cầu viện á, vậy làm sao không thấy được một con hư đâu, ngược lại là đang cùng một nhân loại nói chuyện yêu đương, thập tam phiên đội tứ tịch, cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ tiểu thư. Rủ kỳ ạ mở miệng cũng là cắt đứt Ichima suy đoán. Trên mặt lại khôi phục trở về thường ngày hồ ly nụ cười, chậm rãi đến gần cách hai người không đủ mấy thước phía sau, mới chỉ có đứng vững thân hình, giọng nói khinh bạc hỏi. Nói chuyện yêu đương nha a hỗn đản, mau buông tay, nghe được Ichima lời nói, rủ kỳ ạ cái này mới là thật thanh tỉnh lại, một tay đánh rất trên đầu Diệp Chu bàn tay, tốc độ dĩ nhiên so với Ichima đao còn nhanh hơn, từ trong ngực hắn nhảy ra ngoài, mặt cười đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận trừng mắt Diệp Chu, hàm răng cắn keo kẹt vang, dường như tùy thời muốn nhào tới cắn một cái bộ dạng. Diệp Chu khẽ mỉm cười, ma sa một cái bàn tay, sau đó nhìn Rủ Kỳ ạ nói, ngươi không phải muốn biết ta là ai sao, trước tiên lui mở một điểm, chờ chút ngươi sẽ biết. Rủ Kỳ ạ nghe vậy nghi ngờ liếc nhìn Diệp Chu, sau đó lại nhìn diện vô biểu tình, không nói được lời nào Ichima, cuối cùng là lui về phía sau mở, trực tiếp đứng ở ban đầu Diệp Chu phủ xuống thời giờ tiểu trên đỉnh núi. Ichima, trở thành người của ta, A Phi, trở thành ta thuộc hạ. Diệp Chu dẫn đầu mở miệng trước, hai tay vây quanh ở trước ngực. Một bộ rất lạnh nhạt răng rớp, lại ngự không sợ hãi người chết nói, một mực tâm lý tính toán suy đoán Diệp Chu thân phận Ichima cũng là ngẩn ra một chút, cũng may thanh âm của hắn không lớn, tận lực không để cho Rủ Kỳ A nghe được. Nha đấy, vị tiên sinh này chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt A, ngươi ngay cả tên ta cũng không biết, ta nhưng là sẩy dây hộ đình 13 đội tam phiên đội đội trưởng A, sao có thể làm người xa lạ thủ hạ đâu. Ichima cười híp mắt trả lời, biểu tình lười nhác ngả lớn, âm thầm cũng đã là cao độ cảnh giới lên. Bởi vì trước mắt tên nhân loại này, hắn nhìn không thấu những thứ này, chuyện lẻ tẻ cuối cùng đang nói cũng không trễ, bất kỳ thế giới nào bất luận cái gì địa phương cường giả là vua. Điểm ấy nói vậy ngươi rất rõ ràng, tới đánh một trận A, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết một điểm nhỏ bí mật. Diệp Chu không có ở quá nhiều lời nói nhảm, muốn cho Ichima một người như vậy tâm phục khẩu phục dựa vào vũ lực tự nhiên là không được, nhưng biết rõ thế giới này cốt truyện Diệp Chu lại có thể không biết chỉ là lực lượng một loại biểu đạt, vì sau này không phải phiền toái như vậy. Thừa dịp hôm nay tâm tình không tệ, liền giải quyết chung được rồi. À, là thế này phải không, vậy thật đúng là khiến người ta có chút ít mong đợi đấy. Xạ sát hắn, thần thương Ichima ngoài miệng một bộ cực kỳ kinh ngạc dáng vẻ, nhưng ở tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, dạ nạ cụ tỏ không tiếng động giải phóng, dường như đoàn đao một dạng dạ nạ cụ tỏ trong nháy mắt vô hạn bị kéo dài xuyên thủng qua đây. Ở nơi này song phương chỉ có mấy thước trong khoảng cách, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể đâm thủng tất cả địch nhân, song đôi khi được nhận định sự tình nhưng cũng là gặp phải sai lệch, tại hắn động thủ trong nháy mắt, hoặc có lẽ là Ichima rút đao trong nháy mắt, Diệp Chu thân ảnh kéo thật dài hồ quang điện, đã tới phía sau hắn, bàn tay thẳng tắp như đao, trực tiếp vót ngang xuống. Cái gì dẫn bạo phù Ichima trong nháy mắt kinh hãi, dưới chân xù nổ liền mở, nhanh chóng thối lui mấy chục thước kịch liệt đồng thời, mấy tờ từ linh tử tạo thành, lam ánh ánh phù triện thiên nữ tán hoa vậy dạng ra. Dầm dầm dầm tung ra phù triện giống như một miếng miếng cương cường lưu đạn một dạng. Ở Ichima bốn phía cấu thành hủy diệt liên hoàn đại bạo tạc, trong nháy mắt bụi mù nổi lên bốn phía, thấy ở phía xa xem cuộc chiến Rủ Kỳ ạ một hồi kinh hãi. Chỉ có một chút như vậy bản lĩnh sao, nếu quả thật là như vậy nói, ta cũng không hứng thú cùng ngươi chơi tiếp. A đang ở Ichima phóng xuất linh áp, tìm kiếm Diệp Chu thân ảnh lúc, Diệp Chu lại lần nữa dường như tiểu thuấn di xuất hiện tại hắn bên cạnh thân, như lao bàn tay như trước đánh ở trước ngực, cùng tư thế mới vừa rồi giống nhau như lúc. Thậm chí sát na để ý chỉ mà sinh ra một loại trở lại nguyên điểm dáng dấp một dạng. Bằng cải, cả mì xin ý nó gì? Múa đạp ý chỉ mà không có trả lời Diệp Chu lời nói, nụ cười trên mặt lần nữa biến mất, tinh hồng đôi mắt dường như thê mỹ địa ngục chi hoa, trực tiếp phóng thích bằng cải, trong cơ thể linh áp tăng vọt đồng thời, thật dài dạ nạ củ tỏ ở trong tay hắn dường như sợi tơ một dạng, cuồng bạo cơ múa. Dầm dầm dầm cứng rắn mặt đất như là đầu hũ bị đơn giản cắt, bốn phía cây cối dường như toàn bộ đất rừng bị ném vào máy xay bột. Hàng ngàn hàng vạn ánh đao hóa thành một đoàn tức giận đóa hoa, mỗi một cánh hoa đều mang có thể cắt hết thể sắc bén khí tức, nhưng mà để ý chi mà tâm tư hoảng hốt chính là Diệp Chu thân ảnh liền như cùng một cái kia sóng dữ bên trong đá ngầm, mỗi một sợi ánh đao rơi ở trên người hắn cũng như cùng hư huyễn một dạng trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, mà hắn liền vẫn duy trì cái kia nhấc tay dưới chém tư thế, từng bước một hướng mình nhích tới gần. Ý chi mà thậm chí có thể chứng kiến trong mắt hắn buồn chán và khinh thường. Ý chi mà hét lớn gian, bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số giống cây lao, lưỡng đoan đầy lưỡi dao, sau đó theo trong tay hắn chôi đao vung xuống, bầu trời bắt đầu rơi xuống đao mưa. Không đủ, Không đủ, ta nói rồi không đủ. Diệp Chu dường như cũng bị chọc giận một dạng, giọng nói lạnh như băng rếu cợt nói, nâng lên bàn tay rốt cuộc cơ xuống phía dưới, trong nháy mắt đó, xoay tròn văng tung tóe lấy bầu trời đại địa dường như yên tĩnh lại. Phanh dường như cuồng phong đảo qua, lại như cùng cự bổng Thái Sơn đè xuống, cái kia đầy trời cuồng bạo ánh đao đao mưa, trong nháy mắt từ đó bị tất cả vì hai, to lớn khí kình trực tiếp đem toàn bộ chấn vỡ. Một đạo rãnh vũ sâu hoắm từ Diệp Chu trước người lan tràn đến ỉ chi mà dưới chân, sau đó hơi ngừng. Phốc phốc nắm biến trở về thiển đả Ichimaz, thẳng tắp đứng yên thân thể đột nhiên ngã xuống, một đạo đáng sợ vết thương xuất hiện tại trước ngực hắn, huyết dịch thật cao vọt lên, cái kia cuồng bạo linh được tiền áp cũng trong nháy mắt rơi xuống tới cực điểm. Ichimaz đội trưởng sớm đã lẩn tránh rất xa, rủ kỳ ạ rốt cục đứng không yên, nhìn từng bước hướng Ichimaz đi tới Diệp Chu, nỗ lực đè xuống sợ hãi trong lòng, hét lớn vọt tới chưa. Lui về. Nhìn rủ kỳ ạ xông tới thân ảnh, Ichimaz từ mặt đất ngồi dậy. Nghiêng đầu giọng nói lạnh lùng quát bảo ngưng lại bước tiến của nàng, coi như là hắn đã bản thân bị trọng thương, coi như hắn linh áp ngã băng điểm, một ánh mắt cùng một câu hừ lạnh, cũng đầy đủ chấn trụ có tứ tịch thực lực rủ kỳ ạ. Diệp Chu đi tới ỷ chi mà trước mặt, từ chối cho ý kiến khẽ gật đầu, đang ở cùng ỷ chi mà đối diện gian, hắn đột nhiên vi vi túi người xuống, môi ngoạ ngoại dường như nói những gì, vẫn đạm mạc cung dung ỷ chi mà, sắc mặt đột nhiên đại biến lên. Mở ửng đỏ như hồng sắc thủy tinh đôi mắt, có chút run rẩy nói: Ngươi nói là thật sao?